Kể từ La đến nước ngoài đã 8 ngày, Cố Mạt Lệ trong hoàng cung bận rộn nhiều việc. Hiện tại cô vẫn như thường, sửa sang lại các gian phòng của các điện hạ. 15 vị điện hạ, mỗi vị đều có chỗ ở riêng. Mỗi phòng có thể so sánh với phòng tổng thống của khách sạn 5 sao. Phòng ngủ, phòng khách, phòng thay quần áo, thư viện, gym, đầy đủ mọi thứ. Chẳng những thoải mái xa hoa mà còn tuyệt đối riêng tư. Cô đang quét dọn phòng của cửu điện hạ. Trong phòng anh ta còn có nhị công chúa Tắc Bố Lệ Na. Tắc Bố Lệ Na cầm tờ báo đưa cho Cố Mạt Lệ. Này Mạt Lệ, cô có xem báo bữa sáng chưa? Trên tờ báo có tin tức thú vị lắm đấy. Cố Mạt Lệ dùng giọng nói dịu dàng khẽ lắc đầu. À, tôi không có xem. Ơ, cô không xem á? Tiếc vậy. Tắc Bố Lệ Na cầm tờ báo đưa cô. Này, thế giờ cô xem đi. À, nhị công chúa, tôi có muốn trải giường cho cửu vương tử nữa. Thôi rồi, cô cứ trải giường đi, ta đọc cho cô nghe. Tắc Bố Lệ Na ngồi trên ghế đối diện với Cố Mạt Lệ, cầm tờ báo lên đọc. Báo đưa tin, tứ vương tử của Đa Lị cũng là thiên tài piano. Mọi người nghe âm nhạc của anh ta, nghe như tiếng trời. 9 giờ sáng ngày hôm qua, theo hành trình đã định, anh đến Russia, thủ đô Moscow. Đây là lần đầu tiên anh đến đây. 8 giờ tối theo giờ địa phương của Moscow, anh biểu diễn tại Điện Kremlin. Nơi đây có thể chứa hơn 6.000 người. Mọi người đều cảm phục cách đánh đàn tinh xảo tuyệt diệu của anh. Buổi biểu diễn được diễn ra 2/3 thời gian, cô ca sĩ nổi tiếng ở Nga xuất hiện, đột nhiên lớn tiếng tỏ tình với anh. Không ngờ cô thổ lộ với anh, bị anh khéo léo từ chối. Đồng thời Điện Vương Tử thông báo trước mặt 6.000 người xem anh biểu diễn, anh đã có người trong lòng, cũng đã yêu thương đối phương nhiều năm. Hành động của Vương Tử Điện Hạ thoáng chốc là mọi người xôn xao. Có thể đoán được vô số những cô gái trên thế giới này đều vì tin tức của anh mà tan nát cõi lòng. Tắc Bố Lệ Na đem tờ báo thu lại. Ây à, những ký giả này đúng là lợi hại. Chuyện tối qua vừa mới xảy ra, sáng hôm nay đưa lên trang báo đầu rồi. Chỉ là lợi hại nhất chính là tứ vương tử được vạn người mê đó. Tự nhiên trước mặt nhiều người nói ra người mình thích. Ây à, cun thật. Anh ta muốn tạo ra tin tức cũng không cần làm như vậy chứ. Tắc Bố Lệ Na quan sát biểu tình của Cố Mạt Lệ, thấy cô không tia phản ứng. Mạt Lệ này, cô cảm thấy người anh tư yêu quý, thậm chí anh tư yêu đối phương nhiều năm như vậy thực hay giả đây? Nếu thật, cô gái kia là ai chứ? Cố Mạt Lệ nhu động cánh môi. À, tôi không biết. Sau đấy cô liếc mắt nhìn Tắc Bố Lệ Na. Nhị công chúa cho rằng thật hay giả? Nếu là thật, cô gái kia sẽ là ai ạ? Tắc Bố Lệ Na nhún vai. Ta sao biết được? À, Mạt Lệ, cô hy vọng là thật hay giả? Tôi á? Ừ, được anh Tư yêu thích, đây đều là may mắn. Anh Tư ta là hoàng tử, còn là một nhà âm nhạc đại tài. Về phần dáng dấp bên ngoài thì khỏi bình luận. Cô gái được anh Tư thích, cô gái kia là người tuyệt đối may mắn. Cô không cảm thấy như thế à? Cố Mạt Lệ mê mang gật đầu, lại gật đầu. Cô mỗi ngày đều bận rộn, nhưng cũng có khi cô có lúc thất thần, làm đổ nước sôi lên cánh tay mình. Mặc dù cô không muốn nhị công chúa nói đến chuyện này, nhưng cô không thể nào tránh khỏi. Cô bị cô ấy ảnh hưởng không nhỏ. Người tứ vương tử thích, chắc chắn cô gái đó là một cô gái may mắn. Trong lòng tứ vương tử có người trong lòng. Mà cô gái may mắn ấy đến tột cùng là người thế nào, cô hiếu kỳ vô cùng. Cô không muốn như vậy. Biết rõ cô không nên để ý, nhưng lại là vẫn để ý. Người phụ nữ làm tứ điện hạ động lòng, nếu không phải là công chúa nước khác, chắc là một thiên kim nhà giàu. Dĩ nhiên cũng chỉ có những người phụ nữ như vậy mới xứng với người chói mắt như tứ điện hạ. Kể từ là đi nước ngoài 36 ngày, trong cung xảy ra chuyện lớn. Thập hoàng tử Tang Phổ Sâm ở Anh Quốc gặp tai nạn giao thông, bị thương nghiêm trọng. Quốc vương, vương hậu và các vị hoàng tử công chúa biết tin, lập tức ngồi phi cơ đi đến Anh Quốc. Sau mấy ngày mọi người lục tục hồi cung, chấm dứt nổi sự kia. Tắc Bố Lệ Na đứng ở đại sảnh thấy Cố Mạt Lệ. Mạt Lệ, đi vào phòng ta, xoa bóp cho ta một chút. Ta chăm sóc lão thập nhiều ngày, làm ta mệt chết đi được. Quần áo trên người Tắc Bố Lệ Na từng món cởi sạch. Toàn thân cô nằm trên giường lớn của mình, nhắm mắt hưởng thụ Cố Mạt Lệ dùng tinh dầu xoa bóp. Cố Mạt Lệ vừa bóp vừa hỏi cô. Nhị công chúa, thập điện hạ thân thể có sao không ạ? Có khỏe hơn chút nào chưa? Ây à, không chết được. Giống như là thập hoàng tử thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, là một việc cỡ nào làm người ta tiếc hận. Không bao lâu cô nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa mắt nhìn sau lưng Cố Mạt Lệ. Mạt Lệ này, ta ở Anh Quốc nhìn thấy anh Tư rồi. Anh ấy đang ở nước ngoài biểu diễn, Nghe tin tiểu thập bị tai nạn, liền buông xuống tất cả, lập tức chạy tới Anh Quốc. Ta hỏi anh ta người trong lòng của anh ta là ai, anh ta im lặng, cái gì cũng không chịu nói. Ngược lại Bỉ Nhĩ Đức nói cho ta biết, người trong lòng của anh ta ở Đài Loan. Chỉ là không sao, ta sớm muộn gì cũng biết thôi. Cố Mạn Lị lặng lặng nghe cô nói, đôi tay không ngừng xoa bóp trên người cô ấy. Qua 15 phút. Thôi được rồi, cô đi xuống trước đi, ta muốn nghỉ ngơi. Cố Mạn Lị gật đầu, giúp tóc bối Lệ Na đắp lên tầng chăn mỏng, sau đấy rút lui khỏi gian phòng của cô ấy. À, chờ một chút. Tóc bối Lệ Na gọi cô, giúp ta kêu Cù Diên Khiếu vào đi. Vâng ạ. Cố Mạn Lị gật đầu, không biết tại sao nhị công chúa muốn nghỉ ngơi, lại phải gọi Cù Diên Khiếu vào. Cô không muốn hỏi nhiều, cô nghe lời ra khỏi phòng, thuận tay khép cửa phòng. Kể từ là đi nước ngoài 50 ngày, trong cung mọi người đang nghỉ trưa, Cố Mạn Lị một tay cầm khăn lau, một tay cầm vài tờ báo vứt bỏ. Lau chùi phòng họp lầu 1, hai mặt cửa sổ thủy tinh sát đất. Từ Vương Tử đi hơn một tháng rồi, nhưng cuộc sống của cô, từ khi anh ra đi vẫn không có gì thay đổi. Cô vẫn ngày một bận rộn. Trước kia Từ Vương Tử thường xuyên đi ra nước ngoài, chỉ là không giống như lần này, anh đi lâu thế. Mấy ngày nay nhị công chúa thỉnh thoảng cầm tờ báo, nói cho cô biết tin tức Từ Vương Tử. Cô bị phỏng tay khỏi từ sớm, ngay cả dấu vết không lưu lại. Nhìn vết phỏng giống như ở đáy lòng của cô không bao giờ quên. Cô dùng sức lau chùi cửa sổ thủy tinh. Trên trán thấm ra từng tầng mồ hôi mỏng. Cô lấy mu bàn tay xoa xoa mồ hôi. Bất ngờ cô bị người ôm eo. Sau lưng có bộ ngực rộng rãi che chở. Cô có phản xạ điều kiện kêu lên. Nào đừng kêu. Mọi người hiện tại đang ngủ chưa? Chẳng lẽ em muốn đánh thức tất cả mọi người à? Người phía sau mang nụ cười nồng đậm ở trên đỉnh đầu của cô mà nói. Cố Mạn Lị lập tức im lặng. Cô không thể tin những gì mình nghe được. Tứ Vương Tử, anh đã trở về à? Kiều Tư La nhìn nét mặt cô cười. À, như thế anh, làm cho em giật mình như thế à? Cô tất nhiên giật mình. Rõ ràng anh nên đi hơn 3 tháng nữa mới về chứ. Nhưng bây giờ anh xuất hiện ở trước mặt cô. Điều này làm cô kinh ngạc. Ây à, Tiểu Mạn Nhi của anh, nhiều ngày không gặp như vậy, em nhớ anh không? Anh nhìn vào đôi mắt của cô, giọng nói không nghiêm túc mà hỏi thế. Cố Mạn Lị không trả lời, cô căn bản không biết trả lời thế nào. Cô chỉ là rũ đầu, ôm ngang cánh tay anh. Này, anh rất nhớ em đấy. Khi nghe câu trả lời của cô, thế nhưng anh ôm eo cô càng chặt hơn, tự nhiên nói rằng. Một khi nghĩ tới vuốt ve em không tự chủ phát ra tiếng rên mềm mại. Nghĩ tới vẻ mặt vui vẻ, mang theo thống khổ của em. Anh càng muốn em kẹp chặt anh hơn, làm cho anh thoải mái. Những ngày qua, ngày nào cũng muốn em. Mỗi lần nghĩ tới em, anh hận không được tới bên em. Điên cuồng yêu em đấy. Cố Mạn Lị cắn môi dưới, mặt đỏ hồng. Cô ước gì cô có thể có chỗ để núp. Cô mắc cỡ chết đi được. Nhưng Kiều Tư La đang mỉm cười nói. Bởi vì anh thực sự nhớ em quá. Cho nên anh thừa dịp hôm nay lưu diễn gián đoạn. Khó có cơ hội, anh bất chấp tất cả bay về tìm em. Một đêm nhớ nhung chuyển thành hành động đây. Gương mặt anh hiện lên nụ cười tà tứ nhưng cực kỳ đẹp trai. Đôi môi anh chậm rãi rời xuống ngậm lấy đôi môi cô mút. Đôi môi của anh được bao nhiêu cô gái khao khát. Nhưng đôi môi ấy đang ngậm lấy đôi môi Cố Mạn Lị. Nhiều cô gái mơ ước được vuốt ve hai tay của anh. Nhưng hai tay anh cách lớp vải tận tình vuốt ve tấm lưng cô. Hôn xong, Kiều Tư La không chịu kéo cô vào phòng họp. Anh kéo cô vào phòng của anh. Lần này trở về hoàn toàn là chủ ý của anh. Bởi vì tối nay anh không có cuộc biểu diễn nào, lại cách Hoàng Cung Đa Lị mấy giờ bay, nên anh mới lén lén bay về đây. Lần hành trình này anh không thông báo trước cho bất luận kẻ nào, cũng không nói cho bất kỳ người nào biết. Nghĩ đến người đại diện Duy Khắc Đa của anh vẫn còn đang ở nước Áo cào cào, tên kia không thấy anh sẽ dậm chân tại chỗ. Nếu như ngày mai anh trở về nước Áo, thì chắc chắn anh sẽ bị người đại diện của anh tụng kinh. Đó là điều anh không thể nào tránh khỏi. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ không được nhiều như thế. Chửi cứ mặc cậu ta chửi. Dù thế nào đi nữa, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là Tiểu Mạn Nhi của anh. Trước khi anh ở đây, anh đã sớm tắt điện thoại di động. Cho dù trời sập cũng không cản được bước chân của anh quay về Hoàng Cung. Khóa cửa phòng xong, anh đem Cố Mạn Lị đặt lên chiếc giường lớn trong phòng anh, dùng thân thể của mình gắt gao đè lên trên. Cố Mạn Lị dương đôi mắt to trong suốt ngập ngừng. Ơ, Điện Hạ, em còn nhiều việc phải làm lắm. Để người hầu khác làm là được rồi. Trong cung không phải chỉ có một mình em mà. Kiều Tư La cởi giày và vớ của cô xuống. Tay anh nâng chân cô lên, tay còn lại trượt vào trong váy cô. Nghe sau đấy Cố Mặt Lị phát ra âm thanh nhỏ bé nghẹn ngào. Anh vươn đầu lưỡi liếm láp chân cô, thấy anh chạm vào chỗ lõm giữa hai chân cô dùng sức đè xuống. Nhột thật, Cố Mặt Lị không khỏi lắc lư. Mà không riêng gì nhột, cô còn có loại cảm giác tê dại đánh úp toàn thân. Đồng thời có một dòng điện từ từ chảy xuống bụng cô. Anh cúi đầu nhìn, quả nhiên quần lót của cô đã ướt một mảng. Tiểu Mặt Nhi, thoải mái hay không? Cố Mặt Lị lắc đầu rồi gật đầu. Trong đầu cô bây giờ là mảng sương mù. Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thực ra lúc cô gặp anh ở trong phòng họp, cô đã muốn hỏi anh về chuyện cô gái Đài Loan kia. Anh có phải không thích cô gái đó? Thậm chí anh đã yêu cô ấy nhiều năm. Nhưng cô biết rằng mình chỉ là người giúp việc thôi, không có quyền can thiệp bất cứ chuyện gì của anh. Cô cứ mấp máy môi, lại muốn nói lại thôi. Không biết Tứ Điện Hạ có phải hay không đối đãi với cô ấy cũng giống như cô. Điều này làm nội tâm cô nhịn không được dâng lên tia chua xót. Nhưng rất nhanh cô đã không còn nghĩ lung tung, bởi vì Kiệt Tư La đeo quần lót của cô ra rồi hôn lên. Anh làm cô sảng khoái đến cơ hồ mất đi lý trí. Kiệt Tư La ngửa đầu cười nói. Hiện tại em muốn anh đi vào không? Cô cùng 4 năm ra thịt cận kề, anh hiểu rõ thân thể cô nhiều hơn so với cô hiểu rõ chính mình. Anh đụng tới nơi nào có thể làm cô phát ra kích tình nhiều nhất. Cố Mặt Lị phập phồng lên xuống, từng ngụm thở hổn hển. Ngón tay của anh và miệng đột nhiên ngừng thế công, làm cho toàn thân cô khó chịu. Cô có cảm giác trống vắng, cô muốn anh nhanh chóng lấp đầy thân thể cô. Cô đối với loại cảm giác này không xa lạ gì, trước kia đã từng gặp qua, mà cô cũng biết loại phương thức nào mới làm cô thỏa mãn được. Chỉ cần em nói theo anh không có ở đây mấy ngày nay, em rất muốn anh. Hy vọng anh sớm trở lại để cùng gặp em. Anh đây liền cho em. Kiệt Tư Lam biết rõ thân thể Cố Mặt Lị bị anh trêu chọc làm cho động, cũng biết rõ bây giờ khó nhịn cỡ nào. Bây giờ anh ép cô nói, cô sẽ nói cho anh nghe. Cố Mặt Lị cắn môi dưới không lên tiếng. Nói đi. Nhìn cô không mở miệng, Kiệt Tư Lam một bên cởi bỏ quần áo, một bên thúc giục cô. Trên thực tế cô căn bản không nói ra lời, đây chẳng khác nào thổ lộ. Kiệt Tư Lam nheo mắt, anh rút lui toàn bộ khỏi cơ thể cô. Anh không tin, làm như vậy Tiểu Mặt Nhi của anh không đầu hàng. Quả nhiên Cố Mặt Lị nức nở nói. Ơ, đừng. Kiệt Tư La không chịu được. Muốn anh đi vào sao? Em ngoan ngoãn nói ra những lời anh vừa nói đi. Nếu không, em đừng mơ tưởng anh sẽ cho em. Cả lưng mỹ vị gần trong gang tấc không thể nào ăn được. Kiệt Tư La khổ sở. Chán anh chảy xuống vài giọt mồ hôi. Nhưng anh cố kìm nén, anh quyết không bỏ cuộc. Mặt Lị nhớ Điện Hạ. Điện Hạ đi hơn 50 ngày. Mặt Lị luôn nhớ anh. Hy vọng anh có thể sớm trở về gặp Mặt Lị. Mặt Lị muốn anh. Rốt cuộc giống như ép buộc, giống như tự nguyện, cô nói ra lời thật lòng của mình. Cố Mặt Lị khẽ cắn răng, không chút kiêng kỵ hô lên. Kiệt Tư La hài lòng hô lên chóp mũi cô. Thực biết nghe lời, bé ngoan nên được thưởng. Anh hiện tại đem thưởng cho em. Vô luận là anh ép buộc cô hay tự cô nói ra cũng được, dẫu sao có thể chính tay nghe cô nói ra những lời nhớ nhung anh đã cảm thấy thỏa mãn. Anh thực vui vẻ, cũng thực hạnh phúc. Ánh mắt của anh cong cong thành hình trăng khuyết nhìn cô. Bốn phiến môi giao nhau, nước miếng hai người theo khóe miệng chảy xuống. Đầu Cố Mặt Lị sớm trông rỗng, thân thể của cô theo động tác của anh kịch liệt run rẩy. Cố Mặt Lị rất nhanh liền đạt tới cao trào lần đầu tiên. Cô đưa tay bắt lấy cánh tay của anh. Nhanh như vậy à? Anh hiểu rõ thân thể cô, nhìn cô anh lập tức phát giác. Cố Mặt Lị đâu còn tâm tình nào trả lời câu hỏi của anh, cô chỉ có thể hổn hển thở. Kể từ là không thừa thắng xông lên, buông hai chân cô xuống, anh không nhanh không chậm lật người cô lại. Hai người mặt đối mặt, bốn phiến môi liền kết hợp. Kể từ là cấm dục hơn một tháng nay, điều này đối với sức trẻ nhiệt huyết như anh mà nói, quả thực chịu rất nhiều đau khổ. Nhưng anh lại cố nhịn, trừ Mặt Lị ra, anh không muốn ai khác. Hiện tại anh cuối cùng có thể đặt khai sát giới, anh làm sao có thể buông cô đây? Tất nhiên anh muốn bù đắp lại những ngày đã qua, anh muốn hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Chỉ khổ cho Cố Mặt Lị, bị anh ăn tươi nuốt sống, các cả màu xương cũng không còn. Tóc đen tán loạn, quần áo xốc xách, khuôn mặt ửng hồng, cô đã sớm không giống bộ dạng thường ngày. Nhưng chính là như vậy, bộ dáng cô thực mới là đẹp nhất. Giờ phút này cô cực kỳ xinh đẹp, Kiệt Tư La nhìn cô không rời mắt. Có rất nhiều người nói đàn ông là sinh vật có mới nới cũ, đối với phụ nữ họ không yêu dài lâu. Nhưng đã 4 năm đi qua, thế nhưng anh cảm thấy không chút nào chán ghét cô. Thậm chí anh so với 4 năm trước càng yêu cô sâu đậm hơn. Tại sao phải vậy? Có lẽ chính anh cũng không biết. Anh nhích cao hơn người lên trên, hôn môi cô, ở bên tai cô lẩm bẩm. 50 ngày không gặp em, em có từng nhớ tới nụ hôn của anh không? Cô mơ mơ màng màng. Em nhớ. Anh ôm eo cô, nâng lên rồi hạ xuống. Em từng nhớ anh hôn em không? Cố mặt lị kêu to, hai mắt càng mông lung. Có nhớ không? Em nhớ. Cố mặt lị như cũ mơ mơ màng màng đáp. Vậy nhớ bao nhiêu lần? Em nhớ lắm, không lúc nào quên cả. Cố mặt lị không chút nghĩ ngợi nói ra, có lẽ cô cũng không ý thức được mình đang nói cái gì. Cô cảm nhận nơi nữ tính của cô đang nuốt trọn anh, làm cho ở bên trong cô cực kỳ thoải mái. Cô đạt tới cao trào, thần trí hỗn độn, lý trí cô hoàn toàn biến mất. Kitula cười tươi. Mấy phút sau, Cố Mạt Lệ nghênh đón anh lần nữa, mà hôm nay anh cũng lần đầu tiên buông lỏng chính mình. Cố Mạt Lệ sụi lơ như nước, uể oải khép chặt đôi mắt. Kitula lật người đi xuống, anh đi vào phòng tắm, tìm được khăn lông thấm ướt lau mình cho cô. Lau lau, không biết tại sao bắt đầu lau lên lửa nóng, anh bỏ khăn lông, triển khai tiếp hiệp hai. Anh ôm eo Cố Mạt Lệ nâng lên hạ xuống, càng lúc càng nhanh, rồi lúc nhanh lúc chậm. Lần thứ hai anh buông thả chính mình, hơn 20 phút sau hai người đạt cao trào. Cứ như vậy cho đến khi anh cảm thấy mình ăn no, anh bỏ qua cô, để cho cô nghỉ ngơi. Rất nhanh cô vùi vào ngực anh, liền ngủ thiếp, cô cực kỳ an ổn. Kể từ la hôn lên tóc cô, ôm cô ngủ say xuống giường vào phòng tắm. Bên trong phòng tắm có bồn massage cực kỳ lớn chứa đầy nước nóng, anh bắt đầu dịu dàng tẩy sạch thân thể cô. Đầu tiên anh ôm cô ngồi vào bồn tắm, để lưng của cô dựa vào lồng ngực anh. Đem nước ấm đổ lên thấm ướt toàn thân cô. Sau đó anh bôi sữa tắm lên người cô. Cố Mạt Lệ nương theo động tác của anh, đang ngủ có bất chi bất giác phát ra âm thanh ngâm nga mê người. Hơn nữa khi tay anh đụng vào cánh rừng rậm của cô, âm thanh rên rỉ của cô càng ướt át, giống như đang mời gọi anh. Cái tay kia Tư La tiếp tục vẽ loạn trên người cô, tay còn lại của anh bịt lỗ tai chính mình. Mặc dù cô hoàn toàn không ý thức được mình làm gì, nhưng hoàn toàn anh vẫn khó nhịn. Làm ơn thì đừng kêu nữa. Em còn gọi như vậy, anh sợ anh không nhịn được. Đến lúc đấy em đừng nghĩ đến nghỉ ngơi. Anh tốt bụng dừng lại nhu cầu để cô nghỉ ngơi. Anh tắm rửa tỉ mỉ cho cô. Anh muốn cho cô ngủ được thoải mái. Nhưng anh hiện tại không thể không hoài nghi quyết định này là sai lầm. Vì điều đó mà bây giờ anh đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của mình. Cuối cùng anh đem cô rửa sạch lau khô, ôm cô trở về giường giúp cô đắp chăn. Anh nghĩ nếu đã không có cách nào cùng cô hoan ái, vậy anh và cô ngủ một giấc thực tốt. Vậy mà anh chỉ mới nhắm mắt, liền mở mắt ra, chăm chú nhìn bóng dáng đang ngủ bên cạnh anh. Anh mỉm cười hạnh phúc, hôn lên trán cô. Anh bắt đầu nhắm mắt. Nhưng cũng chỉ mấy giây, anh lại mở mắt, lại nhìn Cố Mạt Lệ. Một lúc sau anh thở dài, ôm cô càng chặt. Có lúc anh cũng thường hay suy nghĩ, đến tuột cùng cô đối với anh là cảm giác gì? Cô cho rằng anh và cô chỉ là quan hệ chủ tớ, hay còn có ý nghĩ khác? Trong lòng cô có thể hay không có chỗ của anh? Cô đối với anh thuận theo hay là ái mộ? Chả có lần lưu diễn toàn cầu này, anh muốn dò xét lòng cô. Cố ý không cho cô biết hành trình của anh, xem cô chút nào quan tâm đến anh không, có muốn biết tin tức về anh không. Nhưng là cô để cho anh thất vọng. Không chỉ thất vọng mà còn là mất mát. Chẳng nhẽ cô chỉ xem anh là chủ nhân, chẳng nhẽ cô không để ý tới anh. Kiều Tư La nghĩ đến điều này, anh bất đắc dĩ nở nụ cười đau khổ. Nếu như cô không để ý đến anh, không yêu anh, điều này đối với anh không quan trọng. Cô ở trong lòng anh là ánh mặt trời của anh. Lần đầu tiên anh thấy cô, anh đã nhận định rồi. Anh như thế nào có thể rời đi khỏi ánh mặt trời của anh đây? Mất đi ánh mặt trời, anh khô héo, anh chết. Cho dù anh bất chấp tất cả mạnh mẽ chiếm đoạt cô, anh cũng sẽ đem cô vĩnh viễn ở bên cạnh anh, sẽ không cho cô biến mất khỏi thế giới của anh. Cố Mạt Lệ tỉnh dậy, bầu trời hoàn toàn tối đen. Cô quan sát người ngủ bên cạnh cô là Kiệt Tư La. Hai mắt màu xanh lục của anh nhắm lại, tiếng hít thở nhẹ nhàng, hiển nhiên anh đang ngủ say. Cố Mạt Lệ vén lên cái chăn che ở trên người, chân không đi xuống giường. Dưới giường quần áo bọn họ xốc xếch nằm tán lạc. Cô rón rén cầm quần áo mình lên, ở trong túi áo tìm kiếm bình thuốc màu trắng. Đem viên thuốc đổ ra trực tiếp nuốt vào. Chai thuốc này chính là nhị công chúa đưa cho cô uống, nó là thuốc tránh thai. Cô không muốn mang thai, nếu cô mang thai chẳng những cô bất tiện mà tứ điện hạ cũng sẽ có phiền toái. Cho dù hai người đã có sinh hoạt như vợ chồng, nhưng cô cũng không dám quên cô chỉ là người giúp việc. Thậm chí cô mỗi ngày đều đem thuốc bên người. Thứ nhất, cô có thể uống dễ dàng. Thứ hai, tránh cho bạn cùng phòng là Mai Địch biết được. Chẳng qua khi cô đậy kỹ nắp bình thuốc, chuẩn bị cất vào túi áo, thì giọng nói nghi ngờ phát ra từ sau lưng cô. Này, em uống cái gì đấy? Cố Mạn Lị kinh hoàng, không tự chủ cầm chặt bình thuốc trong tay. Tiểu Mạn Nhi của anh, em ngã bệnh à? Sao em bệnh không nói với anh? Kể Tư La kể sát bên cạnh cô, đem cô ôm vào lòng. Ờ, không có ạ, đây chỉ là vitamin thôi ạ. Lời nói dối như vậy, chính cô khi mới nói xong, cô không tin tưởng chính mình, thì ai tin lời cô? Anh đoạt lấy bình thuốc trong tay. Khi anh nhìn thấy chữ được dán trên bình thuốc, gương mặt anh trầm xuống. Đây thực là vitamin. Giọng của anh vang lên, Cố Mạn Lệ im lặng. Tiểu Mạn Nhi của anh, do cuộc chữ trên này dán sai, hay là anh bị mù đây? Tại sao anh thấy mấy chữ trên đó là thuốc tránh thai, mà không phải như em nói là vitamin? Cố Mạn Lệ càng im lặng. Kiều Tư La cau chặt chân mày, lập tức tức giận. Em uống cái này bao lâu rồi? Bốn năm à? Rất tốt. Thì ra từ ngày anh quan hệ với cô đã uống rồi. Ai? Ai đưa cho em? Anh biết rõ nếu không ai đưa cho cô, chính cô tuyệt đối không biết dùng thuốc tránh thai là gì. Anh muốn đem đối phương ngũ mã phanh thây băm cho chó ăn. Cố Bản Lý yên lặng không lên tiếng. Không nói à? Em không nói, anh đoán được là ai đấy? Cả hoàng cung người nhàm chán nhất, gà mẹ nhất chỉ có một. Điện hạ, em... Thôi, không cần nhiều lời. Anh dùng lực đem bình thuốc quẳng trên mặt đất. Về sau không cho phép em uống cái này nữa? Nhưng mà... Cố Mạn Lệ muốn mở miệng, bị hoàn toàn Kiệt Tư La hôn. Kiệt Tư La ôm cô về giường, ép cô cơ hồ thở không thông. Anh chút giận lên đôi môi cô, đem đôi môi cô hôn vừa sưng vừa đỏ, mới làm anh hết tức giận. Hiện tại em đã nghỉ ngơi đủ rồi phải không? Cố Mạn Lệ nhất thời ngẩn ngơ, không hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh. Hai tay Kiệt Tư đưa vào giữa hai chân cô. Cô lập tức hiểu ra, theo phản xạ hai chân kẹp tay anh lại. Anh cắn cô. Trên người cô lưu lại mùi sữa tắm nhàn nhạt, thơm mát dễ ngửi. Điều đó làm kích thích dục niệm của anh. Cảm thụ cô bất lực, anh tách hai chân cô. Cô và anh ân ái một lần nữa. Sáng sớm, vào lúc mờ sáng, các công chúa hoàng tử vẫn đang ngủ say trong mộng đẹp, thì có người ngoại lệ chạy tới căn phòng đó ra, xuyên qua hành lang, đi tới cánh cửa khác trong tòa thành. Anh dùng chìa khóa vạn năng mở cửa căn phòng. Anh đi vào giống như là chỗ không người. Bên trong phòng có người đàn ông, nửa thân trần nằm đấy. Anh ta nghe tiếng mở cửa vội vàng đi ra. Bên người anh ta mặc chiếc quần dài, lộ ra nửa thân người trên, màu cổ đồng khỏe mạnh. Tứ điện hạ, ngài đến tìm nhị công chúa. Xin dừng bước để tôi đi truyền lời. Cút ngay! Kiều Tư La lớn tiếng trực tiếp đi vào phòng ngủ chính. Lúc này Tắc Bối Lệ Na đang nằm ngủ say sưa. Kiều Tư La vén bức màn tơ trắng tinh, không nói hai lời, vén tấm chăn mỏng trên người cô xuống. Cố Diên Khiếu đứng sau lưng Kiệt Tư La, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng rồi không thể làm gì được. Kiệt Tư La nắm lấy cánh tay Tắc Bối Lệ Na, đem cô kéo khỏi giường. Đứng lên! Tắc Bối Lệ Na như cũ ngủ say, hai mắt khép chặt. Kiệt Tư La nâng cánh tay cô lên. Đứng lên! Có nghe hay không? Tắc Bối Lệ Na lúc này có phản ứng, nửa mê nửa tỉnh mở mắt rãy rụa. Cố Diên Khiếu à, anh làm cái gì đấy? Quấy rầy ta như thế à? Người ta có phải ngủ mà. Kiều Tư La càng thêm phe phẩy cánh tay cô. Tỉnh lại đi, nhìn rõ ràng đi, ta không phải Cố Diên Khiếu. Tắc Bối Lệ Na nghe vậy chậm rãi mở mắt. Đầu tiên cô nhìn thấy Kiều Tư La liền sửng sốt ngạc nhiên. Ơ, anh Tư à, sao trở về nhanh vậy? Sau đấy cô nghĩ đến anh đột nhiên xông vào phòng cô, phá giấc ngủ cô cáu giận. Làm cái gì tự nhiên xông vào địa bàn của em đang ngủ mà, sao anh có thể làm như thế? Nhìn đứa bé khác, anh trai của nó cũng không làm như vậy với nó đâu. Kiều Tư La đẩy cô ra, sắc mặt xanh mét. Nói đi, mà Lị uống thuốc tránh thai là em cho cô ấy phải không? Tắc Bối Lệ Na nháy mắt mấy cái, lông mày nhướng lên, một mực chắc chắn. Không phải. Em không thừa nhận, anh biết rõ là em làm. Nếu biết là em, anh cần gì phải hỏi rõ ràng nữa? Kiều Tư La dùng tay chỉ chóp mũi cô. Em có phải là hay không quá mức rảnh rỗi à? Anh và Mạn Lị ở chung 4 năm, anh tưởng là anh có vấn đề, mới không làm cho bụng cô có động tĩnh. Kết quả là người phụ nữ này giở trò quỷ. Tắc Bối Lệ Na cười khẽ. Đúng vậy. Kiều Tư La cắn răng nghiến lợi. Về sau, ít xen vào chuyện của anh với Mạn Lị đi. Này, Em làm như vậy vì muốn tốt cho anh. Anh nghĩ lại đi. Mặt Lị là người giúp việc. Không danh không phận, cô ấy căn bản không thể sinh đứa bé. Cô ấy vạn nhất nếu có, anh và cô ấy phải làm sao bây giờ? Cô không nhanh không chậm từ trên giường đi xuống cầm áo ngủ, bận vào. Anh chọc phải cô gái nhà lành, nhưng anh không làm đủ biện pháp phòng ngộ. Nếu không tránh được sau này có phiền toái. Anh nghĩ không thông thì em nghĩ giúp anh. Người ta chính là đang giúp anh lo đường lui. Nếu anh không phải là anh của em mới lười phải quản anh. Nhưng anh lại làm giữ với em như thế. Ây à, tốt bụng không có hảo báo. Em sớm biết vậy đã không giúp anh rồi. Kiệt Tư Lan nheo mắt, lạnh lùng nhìn Tắc Bố Lệ Na. Vậy anh phải nói tiếng cảm ơn rồi, không phải à? Tắc Bố Lệ Na khoát tay. Thôi, em không cần. Giữa em, anh không cần khách sáo đâu. Kiệt Tư Lan rất muốn đi tới trước mặt cô, thưởng cho cô cái đấm. Đáng tiếc anh là nghệ thuật gia, từ trước tới nay không sử dụng bạo lực. Huống chi anh trai đánh em gái sẽ ảnh hưởng không tốt. Anh dùng giọng điệu uy hiếp. Lệ Na, em biết tình huống của anh với Mặt Lị. Em nguyện ý thay anh gạt những người còn lại. Về đêm nay anh cảm ơn em. Nhưng nếu sau này em cho Mặt Lị uống thuốc đó nữa, em chờ bị anh xử lý đi. Tắc Bố Lệ Na bĩu môi không nói gì. Lời của anh em nghe hiểu chưa? Trên mặt Tắc Bố Lệ Na tràn ngập không kiên nhẫn. Hiểu rồi. Thật quá đáng. Anh vì một người làm không đáng kể giống giận với em. Em rốt cuộc có phải em gái của anh không đấy? Môi mỏng Kiệt Tư La nhẹ nói. Anh làm như thế nào, chỉ cần anh nguyện ý, anh có thể đem cô ấy cưng chiều như công chúa. Anh không cách nào tha thứ cho em, vì em xem cô ấy như người giúp việc. Ôi à, anh nói nghe thật tốt đấy. Tắc Bố Lệ Na vẫy vẫy loạn tóc quăng của mình. Nếu như anh muốn cưng chiều người ta như công chúa, tại sao anh không dứt khoát cưới người ta vào cửa đi? Ngược lại, cùng cô ấy lén lén lút lút tới 4 năm. Rõ ràng anh chỉ muốn chơi đùa, cần gì cố tình làm ra vẻ, làm bộ làm tịch như thế. Anh không có. Anh đối với Mặt Lị là nghiêm túc đấy. Hả? Vậy sao? Vậy anh cưới cô ấy đi. Anh cưới cô ấy, em mới xem là anh nghiêm túc. Cái này anh tự có tính toán. Vậy anh liền đem sự tính toán của anh nói cho em nghe một chút. Chuyện của anh không cần em phải quan tâm. Kiệt Tư La liếc cô một cái, sau đấy nhìn người ngoài cửa phòng ngủ. Cô Diên Khiếu đang ở trần. Ngay sau đấy anh lộ ra tia cười lạnh. Có thời gian quan tâm người khác, chả bằng suy nghĩ một chút làm sao có thể nhốt người đàn ông của em lại đi. Ơ, chuyện cười, em đâu có nhốt người đàn ông nào đâu. Có hay không, tự em biết rõ. Kiệt Tư La dùng cằm chỉ Tắc Bố Lệ Na, người đàn ông đang đứng ở cửa là Cù Diên Khiếu. Tắc Bố Lệ Na theo hướng anh chỉ nhìn lại. Khi cô thấy mặt Cù Diên Khiếu, cô hiện lên bộ dáng kinh hoàng. Vẫn như cũ, cố làm chấn định cười to. Anh Tư à, anh nói gì đấy, em nghe không có hiểu. Cô vẫn cho là mình chết đậy kỹ, tuyệt đối không có người phát hiện. Làm sao anh Tư có thể nhìn thấu? Là anh mắt quá tốt à? Hay cô trong lúc lơ đãng thể hiện lên trên nét mặt? Không hiểu thì thôi. Kiệt Tư La không nói gì thêm, sửa sang tây trang trên người. Em hai này, anh muốn đi tới nước Áo, ba mấy ngày nữa anh trở lại. Trong khoảng thời gian này thay anh chăm sóc Mặt Lị đi. Còn nữa, cô ấy đang ở trong phòng anh. Tối qua anh làm cô ấy mệt chết rồi. Em thay cô ấy xin nghỉ, để cô ấy nghỉ ngơi tốt. Đừng tùy tiện đi quấy rầy cô ấy. Trong lòng anh chỉ có Tiểu Mặt Nhi thôi à? Sao em không thấy anh kiếm người chăm sóc cho em? Anh rốt cuộc có xem em là em gái anh không đấy? Tắc Bố Lệ Na giả bộ tức giận, nhưng trên mặt cô tràn đầy nụ cười chế nhạo. Bởi vì em căn bản là không cần người khác chăm sóc. Kiệt Tư La nói xong xoay người rời đi. Kiệt Tư La đi nước ngoài 72 ngày, hoàng cung nghênh đón sự kiện long trọng. Lục Vương Tử Nạp Nhĩ Tốn và bảo bối của anh ấy đính hôn. Bởi vì hôn lễ chuẩn bị quá gấp, hoàng thất không có nhiều thành viên tham gia. Ví dụ như Thất Vương Tử chạy nạn, cũng chính là em trai tam bảo thai của Nạp Nhĩ Tốn điện hạ Hoa Cách Nạp. Còn có người đang lưu diễn toàn cầu, Tứ Vương Tử Kiệt Tư La. Chỉ là Tứ Vương Tử biết được tin tức kết hôn của hai người, anh từ ngàn dặm xa xôi gửi đến lời chúc mừng. Cố tình vì hai người khởi lên khúc nhạc kết hôn, giữa sự đổi từ khúc quân hành làm quà tặng. Vốn Cố Mặt Lị có thể nhân bữa tiệc đính hôn của Lục Vương Tử gặp Kiệt Tư La, trong lòng đầy mong mỏi chờ đến ngày đó. Nhưng đến ngày ấy cô biết được anh không tới, làm cô lòng trống không. Nghĩ đến hơn 10 ngày trước anh trở về nước, cùng với cô triền miên cả đêm. Cô muốn một lần, rồi một lần nữa. Thân thể cô không ngừng nóng gian. Ngày thứ hai cô mệt mỏi thức dậy trên giường của anh, ngay cả sức lực không có còn. Thế nhưng anh nhân lúc cô ngủ say đã đi nước ngoài. Cô như thế nào lại không biết. Anh không đành lòng đánh thức cô nên mới lựa chọn không nói với cô lời từ biệt. Sau khi cô tỉnh dậy, cô đã thấy không bóng dáng của anh. Cô âm thầm trở về căn phòng của người giúp việc. Trong phòng Mai Địch, nhìn thấy cô trở lại cười hỏi. Này, tối qua bạn ở phòng nhị công chúa à? Cô ấy nói chuyện gì với bạn suốt đêm à? Ừ, không có gì đâu. Bốn năm nay, nếu tứ điện hạ không lẻn vào phòng cô, thỉnh thoảng cô sẽ tới phòng anh qua đêm. Mỗi khi như vậy, nhị công chúa nói láo là cô ấy ngủ cùng với cô ấy. Cô ấy thay bọn họ giấu giếm, mọi chuyện không cho ai biết. Như vậy cho đến ngày hôm nay. Xa xa Cố Mạt Lị thấy cô gái đó cười ngọt ngào, giúp một lòng Lục Vương Tử đi vào lễ đường. Trong lòng cô không kìm hãm yêu thích ngưỡng mộ. Cô không khỏi ảo tưởng chính mình ngày nào đấy có thể cười ngọt ngào, vùi vào lòng ngực của Kiệt Tư La, nhận được sự chúc phúc của mọi người. Vậy cô nhất định hạnh phúc, nhất định là hạnh phúc lắm. Kiệt Tư La đi nước ngoài được 90 ngày, cách ngày lưu diễn kết thúc 3 ngày nữa. Buổi biểu diễn kết thúc, Kiệt Tư La trực tiếp ngủ lại khách sạn. Nhà hàng rượu tầng 1 của đại sảnh bị người ái mộ vây quanh, tới nước chảy không lọt. Bọn họ hò hét, reo hò, còn rối rít lấy điện thoại di động chụp hình thần tượng của họ. Kiệt Tư La thấy không thể tránh khỏi vòng vây, do tất cả các cửa của khách sạn đều mở. Anh trải qua gần tiếng đồng hồ ngoạ nguậy mới có thể thuận lợi đi vào phòng ngủ của mình. Vừa đẩy cửa phòng, trong căn phòng tổng thống tràn ngập lễ vật tặng anh. Ở những nơi anh đi qua đều có quà tặng anh. Đứng ở bên cạnh Kiệt Tư La là người đại diện của anh, Duy Khắc Đa. Họ đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Anh ta cảm khái nói, cậu chính là được hoan nghênh như vậy, đúng là nghiệp chướng mà. Kiệt Tư La cầm tấm thiệp tiện tay mở ra, trên đó viết chữ Nhật. Kiệt Tư La Vương Tử, ngài là người em tôn thờ, là ánh sáng của em nguyện vĩnh viễn vì ngài mà sống. Tiếng đàn của ngài là niềm động lực lớn của cuộc đời em. Kiệt Tư La thản nhiên cười, đáng tiếc cô ấy không phải là công chúa của tôi, là ánh mặt trời của tôi. Duy Khắc Đa nói, tôi nói này điện hạ, những quà tặng này phải xử thế nào đây? Kiệt Tư La không lịch sự, đương nhiên giống cũ, chuyển giao cho chủ nơi đây. Ây à, một cái không để lại sao? Kiệt Tư La nói tiếp, không lưu. Chỉ cần không phải món quà của Tiểu Mạt Nhi, ngay cả vàng bạc châu báu anh không xem ra gì. Thôi được rồi. Kiệt Tư La ngồi trên ghế, Duy Khắc Đa như cũ hỏi, còn có một sự kiện lần trước tôi đề nghị với cậu, cậu suy tính thế nào rồi? Kiệt Tư La nhíu mày, sao? Đề nghị cái gì? Ây à, điện hạ ơi, cậu đúng là mau quên. Chính là lần trước tôi nói với cậu, xin cậu đi lưu diễn thêm mấy lần nữa, cậu thấy thế nào? À, cái đó ấy hả? Tôi lúc ấy không phải nói cho cậu biết rồi à? Tôi không diễn thêm nữa đâu. Như là tôi lúc ấy đã nói, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ thêm một chút mà. Thôi, không cần suy nghĩ, tôi không diễn thêm nữa. Ấy điện hạ, đừng vô tình như thế. Cậu xem chuyến lưu diễn này có thật nhiều người hâm mộ. Buổi biểu diễn tràn đầy người không nói, nhưng không có thiếu fan trung thành của cậu hết cả lộ trình. Đi theo cậu du lịch hơn nửa địa cầu. Hành vi bọn họ chẳng nhẽ không làm anh cảm động một chút à? Một chút cũng không sao. Lại nói cậu lưu diễn lần này, ai cũng kêu cậu diễn thêm mấy lần nữa. Điện thoại di động của tôi sắp bị bọn họ làm hư rồi đây. Này, điện hạ. Tôi không diễn. Kiệt Tư La suy nghĩ kỹ rồi, chưa tới 10 ngày nữa sinh nhật Cố Mạt Nhi, anh vô luận thế nào cũng phải hoàn thành chuyến lưu diễn trước ngày đó, cho nên anh không muốn đi diễn thêm. Điện hạ. Này, cậu đừng để tôi trở mặt. Duy Khắc Đa lập tức ngậm miệng, uất ức. Kiệt Tư La, chúng ta quen biết nhau lâu rồi mà. 10 năm rồi, có đúng không nhỉ? Kiệt Tư La cau mày. Cậu hỏi tôi cái này làm cái gì? Thì thời gian lâu thế, tôi chưa từng yêu cầu cậu cái gì mà. Kiệt Tư La nghiêm túc. Lúc tôi 17 tuổi, cậu yêu cầu tôi cho cậu làm người đại diện. 18 tuổi cậu xin tôi khắc chế chính mình, không được yêu bất kỳ cô gái nào. Lúc tôi 19 tuổi, cậu cầu xin tôi đừng xuất hiện trước mặt vợ cậu, để tránh cô ấy thay lòng đổi dạ. Lúc tôi 20 tuổi... Thôi, đủ rồi. Duy Khắc Đa cắt đứt lời nói của anh. Vậy từ 21 tuổi trở lên, tôi có yêu cầu cậu làm gì đâu? Kiều Tư La lại nói, không có. Duy Khắc Đa thấy vô lực. Hiện tại tôi lấy thân phận bạn tốt của cậu 15 năm, tôi có thể yêu cầu cậu biểu diễn thêm mấy lần nữa được không? Kiều Tư La trầm tư suy nghĩ. Duy Khắc Đa cũng trầm mặc chờ câu trả lời của cậu. 10 giây sau, một lần nữa thôi đấy. Duy Khắc Đa vui mừng đưa 5 ngón tay. 5 lần đi. Không, một lần. Thế ba lần, ba lần là được mà. Hai lần, cậu nói nữa, tôi không diễn đâu. Kiệt Tư La đứng dậy rời khỏi ghế, cởi cúc áo sơ mi, anh cất bước vào phòng tắm, không nhìn mặt Duy Khắc Đa nữa. Duy Khắc Đa sau lưng Kiệt Tư La nhỏ giọng hô. Thật sao? Hai lần liền hai lần. Phòng tắm chợt chuyển đến tiếng đóng cửa. Duy Khắc Đa liếc nhìn cánh cửa, anh đi đến bên cạnh đống quà tặng. Anh sờ một con thỏ nhỏ bằng lông. Món đồ chơi đáng yêu thế, anh sẽ không để lại khách sạn đâu. Anh đưa cho Khải Tát Lâm, nhất định là con bé thích. Người trong miệng Duy Khắc Đa nhắc là con gái của anh. Năm nay nó chưa tới 3 tuổi, là cô bé dễ thương, trắng trắng tròn tròn. Tiếp đó, anh liền điện thoại liên lạc với công ty chuyển phát nhanh, đem tất cả quà tặng trong căn phòng này chuyển về nhà của anh ở New York. Ngày biểu diễn Kiệt Tư La Vương Tử kéo dài thêm là mọi người vui mừng phấn khởi. Buổi biểu diễn của anh sẽ thêm 2 lần nữa. Vậy ngày trở về Tứ Vương gia bị hoãn lại. Chúng ta nhiệt liệt chúc mừng ngày trở lại của Tứ Vương Tử. Tóc Bối Lệ Na đem tin tức buổi sáng đọc xong, cô huýt sáo. Hiya, không ngờ anh ấy khoa trương như thế nhỉ. Tự nhiên diễn thêm. Nhưng mà người thích nghe âm nhạc cổ điển nhiều như thế cơ à. Nhưng anh hoãn ngày về thì không tệ. Vậy trong cung có thể yên tĩnh mấy ngày nữa rồi. Cô liếc mắt nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Cố Mạt Lị. Mạt Lị này, lời của tôi nói cô nghe thấy không? Tôi nghe được. Cố Mạt Lị như cũ vùi đầu vào sửa sang căn phòng, để mấy quyển tiểu thuyết tối hôm qua Tắc Bối Lệ Na trước lúc ngủ đọc thả về giá sách. Tắc Bối Lệ Na ném tờ báo trên tay xuống. Cô nên phát biểu suy nghĩ của mình đi chứ. Cố Mạt Lị thả chậm cước bộ đáp. Tứ Điện Hạ đi diễn thêm là chuyện tốt, chứng minh toàn thế giới này ai cũng thích anh ấy, cho nên tôi rất mừng. Hả? Chỉ thế thôi à? Vâng. Nhưng anh ta muốn diễn thêm, trở lại muộn mấy ngày, chẳng lẽ cô không nhớ anh ta à? Mạt Lị không dám ạ. Tại sao không dám? Mạt Lị biết rõ thân phận của mình mà. Tắc Bối Lệ Na đi tới bên cạnh Cố Mạt Lị, chống nạnh liếc xéo cô. Tắc Bối Lệ Na rất muốn nói cho cô nghe, nhưng lại nhịn xuống, lần nữa nhặt tờ báo, không nói một lời, đi ra khỏi phòng ngủ của mình. Tắc Bối Lệ Na rời đi, Cố Mạt Lị cảm thấy hai chân vô lực, co quắp ngồi trên giường. Tứ Điện Hạ phải diễn thêm à? Hoãn lại ngày về nước, như vậy cô muốn gặp anh phải đợi thêm. Cô thực sự nhớ anh mà, cô rất muốn nhìn thấy anh. Mọi lúc mọi nơi cô đều nghĩ tới anh, nghĩ tới nụ hôn của anh, nghĩ tới lồng ngực anh. Mà khi cô nghĩ tới những thứ này, hai má cô nóng lên, tâm tình cực kỳ kích động. Cô biết cô không nên nghĩ thế, nhưng mà cô căn bản không khống chế được chính mình. Năm ấy cô 12 tuổi, anh 21 tuổi. Cố Mạt Lị lần đầu tiên nghe được tiếng đàn dương cầm của anh, sau đó lại gặp được anh, lòng cô bắt đầu thổn thức. Vốn là cô và những người khác đang quét dọn phòng khách, tổng quản phân phó trong vòng 2 giờ phải quét xong. Họ phân công nhau làm, giúp đỡ lẫn nhau, ai cũng không dám lười biếng. Sau đó cô lại đau bụng đành phải đi nhà vệ sinh. Trước đó cô đã được người ta chỉ đường, cô cũng tìm được địa phương đấy, nhưng lúc trở về cô lại lạc đường. Cô đi tới đi lui, rõ ràng cô nhớ phòng khách ở kế bên hành lang, nhưng cô không nhớ còn một cánh cửa nữa. Cô thực sự hối hận, tại sao mình không nhờ người chỉ đường đó đi theo mình. Nếu như vậy cô sẽ không sợ. Đang lúc tuyệt vọng, cô nghe tiếng đàn piano của anh. Năm đó cô 12 tuổi, giống như những đứa bé khác, đều dễ dàng bị hấp dẫn. Cô đi tới đó, thấy người con trai cực kỳ đẹp trai ngồi trước đàn piano, say mê đánh đàn. Nghe âm thanh phát ra từ đấy, vô luận người đánh đàn hay người chơi đàn đều cho người ta cảm giác tả mị vô cùng. Cô đứng nghe say sưa, thậm chí cô quên luôn mình phải trở lại phòng khách. Người ngồi trước đàn dương cầm giống như là người từ trong tranh đi ra. Quanh thân anh ta tản ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Cố Mạt Lị cảm thấy hô hấp của mình hình như cũng bị đoạt đi. Đối mặt với tình cảm như thế làm cô khó lòng kiềm chế. Cho đến khi âm nhạc kết thúc, người đàn ông đấy ngẩng đầu cười với cô. Dễ nghe sao? Cô giống như mê mang không biết gì, gật đầu. Này, tới đây. Người con trai ngoắc tay với cô. Cô khéo léo đi tới. Em biết đàn không? Cô lắc đầu. Người con trai đấy ôm cô ngồi trên đùi mình, kéo tay cô sờ trên bàn phím. Vậy anh dạy cho em. Khi phím đàn bị ngón tay cô gõ lên, cô mới như người tỉnh mộng, từ trên đùi anh nhảy xuống. Không, không cần đâu ạ. Em phải trở về phòng khách. Người con trai cười dịu dàng. Phòng tiếp khách ở phía đối diện. Em muốn anh dẫn em đi không? Cố Mạt Lị chưa nói lời cự tuyệt, người con trai nắm tay cô kéo cô đi, đưa cô tới cửa phòng khách. Cảm ơn anh. Cố Mạt Lị đỏ mặt. Thôi, vào đi em. Người con trai đấy liền trở về phòng luyện cầm. Cố Mạt Lị gọi anh. Chờ một chút, xin hỏi ngài, ngài là... Căn cứ cách ăn mặc của anh, cô khẳng định không phải là người làm. Kể từ là. Người con trai quay đầu cúi người, từ từ hôn lên trán cô. Chỉ mong sau này em nhớ tên anh. Cố Mạn Lị đỏ mặt. Ngày thứ hai cô vô tình gặp lại anh lần nữa. Sáng sớm sau, khi Cố Mạn Lị học bổ túc xong, sẽ cùng ba người khác ra ngoài hoa viên phơi chăn mền. Mặc dù cô chưa trưởng thành, thân thể mỏng manh, tổng quản chăm sóc cô tốt hơn những người khác, nhưng là cô cũng giống như người ta lãnh tiền lương, cho nên làm người cô phải có năng lực đảm nhiệm công việc. Phơi chăn mền được một nửa, một vị giúp việc nam đi tới gặp cô. Cố Mạn Lị này, tổng quản tìm cô ở trong nhà kiếng trồng hoa ấy. Cố Mạn Lị vội vàng buông công việc xuống đi tới nhà kiếng trồng hoa. Bởi vì nhà kiếng trồng hoa cô đã đi rồi, cho nên cô không cần người khác chỉ đường. Trên đường đi cô rất gấp, không ngờ ngay chỗ khúc cua cô đụng trúng phải người ta. Đối phương không bị gì, ngược lại cô thì bị té ngã. Đối phương chẳng những không có đỡ cô, ngược lại còn châm chọc. Cô không có mắt à? Nhà kiếng trồng hoa uất ức phủi quần áo ngẩng đầu. Khi thấy rõ người trước mặt, trong nháy mắt hai mắt cô tỏa sáng. Kịp tư la. Người con trai bị cô đẩy ngạc nhiên. Tự nhiên chính là người hôm qua cô gặp. Anh gọi là Kiệt Tư La, là người giống như tranh vẽ. Chỉ là hôm nay mặc bộ đồ thể thao lưu nhàn, trên tai đeo tai nghe, trên trán chút mồ hôi, giống như anh mới luyện xong quyền buổi sáng. Kiệt Tư La nhìn cô giống như đã quên, xa lạ nói. Người giúp việc hả? Cô nhận lầm người rồi. Thái độ anh lạnh lùng làm Cố Mạn Lị đau lòng. Lời nói của anh cô không còn gì để nói. Nhận lầm người, sao có thể? Tóc vàng giống nhau, khuôn mặt giống nhau, cô sao có thể nhận lầm? Cùng lúc đấy, người con trai khác đi tới chào hỏi Kiệt Tư La. À, lão Vũ, tôi biết cậu ở nơi này. Sau đó, anh nhìn thấy Cố Mạn Lị liền cười. Chào, chúng ta lại gặp mặt, buổi sáng tốt lành. Cố Mạn Lị nhìn hai người cơ hồ ngu luôn, miệng cô há to cực kỳ. Hai Kiệt Tư La à? Ông trời, chẳng nhẽ hoa mắt à? Tại sao cô nhìn thấy hai Kiệt Tư La? Dùng sức nháy mắt mấy cái xoa xoa mắt, nhưng hiện trước mắt cô là hai gương mặt giống nhau như đúc. Kiệt Tư La thứ nhất nói Kiệt Tư La thứ hai. Anh Tư, tìm em có việc gì ạ? À, không có gì đâu. Công thức Eric hẹn chúng ta buổi chiều đánh gôn, em đi không? Đi ạ, tại sao không đi? Cố Mạn Lị không ngừng hiếu kỳ chen miệng. Dạ xin hỏi, các anh người nào là Kiệt Tư La ạ? Người mang ống nghe giận dữ mắng to. Nhà đầu không quy củ, tên của Tứ Điện, em có thể gọi à? Cố Mạn Lị ngu hơn. Tứ Điện hạ? Kiệt Tư La không mang ống nghe, đem cô từ mặt đất đỡ dậy, rồi cô phủi phủi cái mông dính đất, trừng mắt liếc một Kiệt Tư La khác. Thôi, lão Ngũ, dịu dàng một chút đi, đừng dọa con bé. Ngũ Vương Tử, Khang Lạp Đức bĩu môi. Chỉ có anh biết thương hoa tiếc ngọc thôi. Hai mắt Kiệt Tư La tràn ngập nhu tình nhìn Cố Mạn Lị. Sao, tại đau không? Có muốn anh giúp em tìm bác sĩ không? Cố Mạn Lị lắc đầu. Mạn Lị không đau ạ. Té ngã đi gặp bác sĩ à? Cô không dễ hư như vậy chứ. Kiệt Tư La sợ tóc cô. À đúng rồi, em muốn học piano không? Nếu muốn học, em có thể đến phòng này tìm anh dạy miễn phí cho em. Mặt Cố Mạn Lị đỏ ửng, ánh mắt anh nóng bỏng làm cô hết sức ngượng ngùng. Không ạ, Mạn Lị không dám làm phiền Tứ Điện hạ, dạy Mạn Lị đánh đàn ạ. Cô lắp bắp đem lời nói xong, đầu lưỡi giống như không cách nào duỗi thẳng. Mới vào cung cô không biết mặt tất cả mọi người trong hoàng thất, cho nên cô mới không biết anh là chủ nhân của cô. Kiệt Tư La trách cứ trừng mắt với Khang Lạp Đức. Em xem đấy, đều là em, đem người ta dọa sợ, nói không lưu loát rồi. Khang Lạp Đức bất đắc dĩ trợn trừng mắt. Sợ lại là lỗi của em. Kiệt Tư La nâng khuôn mặt nhỏ nhắn Cố Mạn Lị lên, cười như hoa. Cố Mạn Lị này, anh cho phép em về sau gọi tên anh không cần kiêng kỵ đâu. Cố Mạn Lị nghe xong kinh ngạc, sau đấy liền kinh dị vô cùng. Tứ Điện Hạ, thế nhưng biết tên cô à? Thực đúng thần kỳ. Mặc dù Kiệt Tư La nói anh chấp thuận cho Cố Mạn Lị gọi tên anh không cần kiêng kỵ, nhưng mà cô đâu dám. Qua 10 năm, cô vẫn giữ bổn phận của mình, xưng hô với anh là Tứ Điện Hạ. Cố Mạn Lị 18 tuổi, cô ít khi tiếp xúc với anh, đơn giản tình cờ gặp mặt nói vài câu, hoặc là bị anh kéo vào phòng chơi đàn, nghe anh đàn 1-2 bản. Cô vô cùng yêu thích bộ dáng đánh đàn của anh, mê người cực kỳ làm cô không rời tầm mắt. Nhưng cô biết mình là người làm, mỗi ngày có rất nhiều công việc, không có nhiều thời gian. Bởi vậy cô không cho phép cô rảnh rỗi. Nghe anh đánh đàn hoàn toàn là một loại xa xỉ, cho nên cô chưa từng chủ động đi qua phòng luyện đàn của anh. Mỗi lần cô ở phòng luyện đàn của anh đều là do anh ép buộc tới. Lúc Kiệt Tư La 16 tuổi, anh liền nhận vô số giải thưởng quốc tế. Tất cả mọi người đều nói anh là nhân tài trăm năm khó gặp. Khi anh đạt giải thưởng quốc tế lần đầu tiên, mọi người chỉ chú ý tới tướng mạo và xuất thân của anh. Cho đến khi anh đoạt giải càng nhiều, mọi người bắt đầu chuyển tầm mắt xem anh biểu diễn. Mà khi anh vẫn chưa tới 17 tuổi, anh ôm tất cả giải thưởng quốc tế. Anh xuất sắc được mọi người hoan hô, mà làm cho người ta sợ hãi chỉ là trong một đêm, anh trở thành minh tinh của toàn cầu. Thực ra 4 năm trước, khi tới điện hạ nói anh muốn cô, thì trong lòng cô vui vẻ, cực kỳ vui vẻ. Bởi vì được người mình sùng bái muốn, đó là một may mắn. Chỉ là Cố Mạt Lị không có lòng tham đối với Tứ Điện Hạ, cho nên cô chưa từng ảo tưởng anh muốn cô là vì thích cô. Anh có lẽ không ghét cô, nhưng anh là hoàng tử, mà cô chỉ là người giúp việc. Làm sao có thể thích một người bình thường như cô? Cô phải biết tự lượng sức mình, đó là điều cô hiểu rõ nhất. Bóng đêm mông lung, Cố Mạt Lị dựa sát vào song cửa sổ, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Trăng sáng bị mây đen che, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy những cành cây lay động trong gió. Trên bệ cửa sổ, hoa hồng trải qua thời kỳ hoa nở. Muốn đợi nó nở hoa lần nữa, chỉ có thể là năm sau. Ngày hôm qua, cô nhận được thư mẹ gửi tới. Mẹ nói cho cô biết tất cả chuẩn bị xong, phòng ốc dọn dẹp sạch sẽ, chỉ đợi ngày cô về. Vian học rất giỏi, tháng trước được giáo sư bổ nhiệm là lớp trưởng. Mỗi lần gia đình đi họp, phụ huynh thầy giáo khen không tiếc lời. Trong lá thư còn kèm tấm hình. Trong hình, mẹ dựa vào ngực La Nhĩ tiên sinh cười ngọt ngào. Bên cạnh hai người có một đứa bé gái 8 tuổi. Đây là em gái cùng mẹ khác cha của cô, tên Vivian. Cô không biết tại sao cô nhìn tấm hình ba người, mắt cô rơi lệ. Giường bên cạnh Mai Địch lật người, mở mắt ra. Mạt Lị, sao chưa ngủ thế? Bạn không ngủ được à? Cố Mạt Lị trầm giọng. Thế bạn muốn nói chuyện với mình không? Mai Địch vén chăn, từ trên giường ngồi dậy. Mình cũng không ngủ được đây. Cô chăm chú, nhìn Cố Mạt Lị. Này, bạn nhớ nhà à? Chưa tới 2 tháng nữa bạn có thể đoàn tụ với gia đình rồi. Mình hâm mộ bạn lắm. Không giống như mình. Mình ký kết với hoàng gia suốt đời cơ. Sợ đời này mình chết già trong cung mất. Bạn đi rồi mình nhất định cô đơn lắm. Liền người nói chuyện cũng không còn nữa. Cố Mạt Lị biết sơ lược về gia đình Mai Địch. Cô biết cô ấy sợ vợ của cậu và cũng ghét bà ấy. Mai Địch 7 tuổi thì ba cô ấy qua đời. Một năm sau mẹ cô ấy đi theo ba cô ấy. Mẹ cô ấy trước khi qua đời nhờ cậu chăm sóc cho cô. Cậu cô ấy đối xử rất tốt với cô ấy, nhưng mợ cô ấy ngày ngày xem cô không vừa mắt, tìm mọi cách đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Sau đó bà ta thấy hoàng cung tuyển người giúp việc, đem cô ấy để đến nơi này. Cậu cô ấy mới đầu phản đối, dù sao ông ta chỉ có một người em gái, mà em gái của ông chỉ có một người con gái. Ông ta làm sao có thể để cháu mình làm người hầu trong cung, để cô ấy chịu khổ. Hai vợ chồng vì thế tranh chấp. Không lâu sau ông ta cũng thỏa hiệp với bà ta. Mai Địch 11 tuổi vào hoàng cung, giống như là một vị thành niên. Hiệp ước phải có người giám hộ ký thay. Chỉ là không giống Cố Mạt Lị. Cô chỉ ký 10 năm, mà cô ấy ký cả đời. Mai Địch biết cậu cô ấy và mợ cô ấy đem cô ấy vứt bỏ, để cô ở hoàng cung tự sinh tự diệt, sống chết do trời định. Cô ấy không hận bọn họ. Cha mẹ cô ấy sớm qua đời, cô ấy cũng biết thế nào là tự lực cánh sinh. Cố Mạt Lị đưa tay phải ra vỗ nhẹ bả vai Mai Địch. Nếu xuất cung có thời gian mình đến thăm bạn mà. Mai Địch vui mừng. Hả? Có thật không? Dĩ nhiên. Mạt Lị này, bạn xuất cung nhớ viết thư cho mình nhé. Dù bạn có bạn mới, bạn đừng quên mình đấy. Cô điềm đạm trả lời thỉnh cầu của Mai Địch. Bạn bè 10 năm rồi cơ mà, tôi làm sao có thể quên bạn được. Mai Địch nghe cô nói thế tâm tình thỏa mãn. Mai Địch này. Hả? Bạn cảm thấy tôi về nhà, mẹ của tôi thương tôi nữa không? Còn nữa, mẹ tôi kết hôn với La Nhĩ tiên sinh. La Nhĩ tiên sinh cùng con của hai người Vivian tôi chưa gặp lần nào. Bọn họ có thể hay không, không hoan nghênh tôi, không tiếp nhận tôi nhở? Ơ, sao bạn nghĩ thế? Mà Địch cảm thấy đều là cô lo lắng rất buồn cười. Bạn là người nhà của bọn họ, 10 năm không gặp rốt cuộc có thể đoàn tụ. Bọn họ sao không vui gặp bạn chứ? Không hoan nghênh bạn á? Không chấp nhận bạn á? Không thể đâu. Thì nhiều năm rồi không gặp mặt, họ có thói quen sống cuộc sống ba người. Đột nhiên thêm tôi nữa, ảnh hưởng đến cuộc sống bọn họ, làm bọn họ không thích ứng được. Hơn nữa, La Nhĩ tiên sinh và Vivian, bọn họ không cùng tôi sống qua ngày nào. Đối với bọn họ, tôi căn bản chỉ là người xa lạ. Bọn họ chẳng lẽ không bài xích tôi à? Hay à, Mặt Lị, bạn suy nghĩ nhiều quá, sẽ không đâu mà. Vậy sao? Cố Mặt Lị không thể nào lạc quan giống như Mai Địch. Nghĩ đến tấm hình ba người hạnh phúc, cô nghĩ đã không còn cách nào chen vào được. Tâm sự nặng nề như cũ, mặt cô buồn ảm đạm. Cô đem tầm mắt rời ra ngoài cửa sổ. Mây đen che kín ánh trăng, không thấy được một tia sáng nào.